Kính chúc năm 18 cho luật sư xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 8 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là từ pang máng. Từ này rất là thông dụng rồi đúng không các bạn? Pang máng nghĩa là giúp hoặc là giúp đỡ. Câu ví dụ thứ nhất, 需要 của pang máng ma? 需要 cần của pang máng ma? Tôi giúp đỡ không? 需要 của pang máng ma? Câu số 2, 不要站在那里指手画脚了,快过来帮忙吧. 不要, đừng, 站在那里, đứng ở đó. 指手画脚了, chỉ trỏ chân tay nữa. 快过来, mau đến, 帮忙吧, giúp đi. 不要站在那里指手画脚了,快过来帮忙吧. Câu ví dụ tiếp theo, 你放心,我们会全力帮忙的. 你放心, bạn yên tâm, 我们会, chúng tôi sẽ, 全力 là hết sức, 帮忙, giúp đỡ. 我们会全力帮忙的, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức. 你放心,我们会全力帮忙的. Câu ví dụ tiếp theo, 他没钱住院治疗,请大家帮帮忙. Tha mấy chén, ông ấy không có tiền. Chu yuan, nằm viện. Chư léo, điều trị. Chỉnh ta chia, xin mọi người. Bang bang mạng, giúp đỡ. Tha mấy chén, chu yuan, chư léo. Chỉnh ta chia, bang bang mạng. Ví dụ tiếp theo. Nì khoai xua bà, yao wo bang sở mơ mạng. Nì khoai xua bà, cậu mau nói đi. Yao wo cần tớ, bang sở mơ mạng, giúp việc gì? Nǐ kuài shuo bǎ, yào wǒ bāng shěnme máng. Ví dụ tiếp theo, xiè xiè nǐ bāng le wǒ yǐ ge dà máng. Trong câu này thì chúng ta thấy chữ bang và chữ máng tách nhau ra như thế này thì chúng ta thấy là bang máng còn là động từ ly hợp nữa. Xiè xiè nǐ bāng le wǒ, cảm ơn bạn đã giúp tôi. Yǐ ge dà máng, một việc rất lớn. Xiè xiè nǐ bāng le wǒ yǐ ge dà máng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bang chủ. Bang chủ là trợ giúp, giúp đỡ hoặc là sự giúp đỡ, cũng vừa là động từ vừa là danh từ. Tha chính tráng bang chủ chán trí dẫn. Tha chính tráng, anh ấy thường xuyên. Bang chủ giúp đỡ, chán trí dẫn, người tàn tật. Tha chính tráng bang chủ chán trí dẫn. Ví dụ tiếp theo, xie xie nǐ de bang chủ. Xie xie, cảm ơn, nǐ de bang chủ, sự giúp đỡ của bạn. Xie xie nǐ de bang chủ. Câu ví dụ tiếp theo, ta shi wo de jiu ming en ren, zhe ci ta yu nan, wo yi ding yao jin wo suo neng qu bang zhu ta. Ta shi, anh ấy là, wo de jiu ming en ren, ân nhân cứu mạng của tôi. Jiu ming en ren nghĩa là ân nhân cứu mạng. Zhe ci, lần này, ta yu nan, anh ấy gặp nạn. Ủa ý tình dạo, tôi nhất định phải. Chín ủa sủa nắng, cố hết sức mình. Các bạn lưu ý cụm từ chín ủa sủa nắng nhé. Chỉ bang chủ tha để giúp anh ấy. Tha sư ủa tờ chiêu mình ân dẫn. Chưa chữa tha yu nạn. Ủa ý tình dạo chín ủa sủa nắng. Chỉ bang chủ tha. Câu ví dụ tiếp theo. Nỉ tuy ủa tờ bang chủ. Ủa ý bây giờ, dễ bú huy hoàng chỉ. Nǐ duì wǒ de bāng zhù, sự giúp đỡ mà bạn dành cho tôi. Wǒ yǐ bèi zì, tôi cả đời. Yě bú huì, cũng sẽ không. Wàng jì, quên. Nǐ duì wǒ de bāng zhù, wǒ yǐ bèi zì, yě bú huì wàng jì. Từ vựng tiếp theo đó là từ bǎng jià. Bǎng jià nghĩa là bắt cóc. Câu ví dụ thứ nhất, ha ha, wǒ hái yǐ wèi nǐ bèi wài xìng rén bǎng jià le nè. Ha ha, ha ha, wǒ hái yǐ wèi, tớ còn tưởng, nǐ bèi wài xìng rén, cậu bị người ngoài hành tinh. Wài xìng rén là người ngoài hành tinh, bǎng jià le nè, bắt cóc rồi cơ. Ha ha, wǒ hái yǐ wèi, nǐ bèi wài xìng rén, bǎng jià le nè. Câu ví dụ tiếp theo, khủng bố phân tử, bǎng jià le chi chủ nhân viên. Khủng bố phân tử, phần tử khủng bố, bǎng jià le đã bắt cóc, chi chủ nhân viên. Chi chủ là tổ bay. Chi chủ là nhân, những người ở trong tổ bay. Khủng bố phân tử bảng giả là chi chủ nhân viên. Câu ví dụ tiếp theo, 这个视频教我们 被绑架时应该怎么做。这个视频 video 内教我们在中大被绑架时 khi bị bắt cóc 应该nên 怎么做 làm thế nào。这个视频教我们被绑架时应该怎么做。Câu ví dụ tiếp theo, 这伙坏人的阴谋就是绑架公司经理。这伙坏人的阴谋呢，cụm danh từ làm chủ ngữ, 阴谋âm mưu, 这伙坏人的của nhóm người này, 就是chính là绑架bắt cóc, công sư chính lý, giám đốc công ty. 这伙坏人的阴谋就是绑架公司经理。Từ vựng tiếp theo đó là từ bảng yang. Bảng yang nghĩa là tấm gương, có nghĩa là tấm gương để người khác học tập hoặc là noi theo.Câu ví dụ thứ nhất, 你是哥哥，要给弟弟做个好榜样。你是哥哥，con là anh trai, 要给弟弟做个好榜样。Cấu trúc cái sấy chua bảng yang nghĩa là làm tấm gương cho ai. 要给弟弟做个好榜样, phải làm tấm gương tốt cho em trai. 你是哥哥，要给弟弟做个好榜样。Câu ví dụ tiếp theo.班长处处为大家做榜样。班长 lớp trưởng 处处 tức là mọi mặt, mọi việc, 为大家做榜样。Cấu trúc của chúng ta là cái sấy chua bảng yang hoặc là 为谁做榜样 nghĩa là làm tấm gương cho ai. 为大家做榜样 làm tấm gương cho mọi người. 班长处处为大家做榜样。Câu ví dụ tiếp theo, lấy phong lừa ý chủ nhân, 是我们所有人的榜样. Lấy phong là lôi phong, một nhân vật ở trong truyền thuyết của Trung Quốc, là một bạn thiếu niên rất là hay giúp đỡ mọi người. 是là 我们所有人的榜样. Bảng yang tấm gương, 我们所有人的 cho tất cả chúng ta. Lấy phong lừa ý chủ nhân, 是我们所有人的榜样.Từ vựng tiếp theo đó là từ bảng. Bảng nghĩa thứ nhất của nó là cái gậy và nghĩa thứ hai là giỏi, siêu, cừ hoặc là tuyệt. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là cái gậy. Câu ví dụ thứ nhất, tha sấu lỉ ná trợ y cân mù bảng. Tha sấu lỉ trong tay anh ấy ná trợ cầm y cân mù bảng, một thanh gậy gỗ. Tha sấu lỉ ná trợ y cân mù bảng. Câu ví dụ tiếp theo,快用铁棒顶住门，快猫用dùng铁棒cái gậy sắt顶đỡ lấy,顶住 là đỡ lấy cái gì đó để nó không bị rơi hoặc không bị chuyển động nữa,顶住门đỡ lấy cái cửa, 快用铁棒顶住门. Và chúng ta có từ bing bang nghĩa là kem que. Nghĩa thứ hai của nó là giỏi, siêu, cừ hoặc là tuyệt.Ví dụ chúng ta thường hay nói là thái bang lờ, tuyệt quá. Tiếp theo, mama xiang xin, nghĩ sử chui bang tờ. Mama mẹ xiang xin tin rằng, nghĩ sử con là chui bang tờ, người cừ nhất. Mama xiang xin, nghĩ sử chui bang tờ. Câu ví dụ tiếp theo, tha tờ hàn chữ, xỉa tờ thơ bìa bang. Tha tờ hàn chữ, chữ Hán của anh ấy, xỉa tờ viết.Thừa bìa bảng, rất siêu. Tha tờ hàn chữ, xỉa tờ thừa bìa bảng. Câu ví dụ tiếp theo, Nì tờ chế mù, chân tờ hẳn bảng. Nì tờ chế mù, tiết mục của bạn, chân tờ thực sự, hẳn bảng, rất tuyệt. Nì tờ chế mù, chân tờ hẳn bảng. Tiếp theo chúng ta đến với từ vựng đó là bảng quản. Bảng quản nghĩa là gần tối hoặc là chập tối.Câu ví dụ thứ nhất, mấy thiên bàng quản, ủa tâu tạo công nguyện sàn bụ. Mấy thiên hàng ngày, bàng quản vào lúc chập tối, ủa tâu tôi đều tạo công nguyện tới công viên, sàn bụ đi dạo. Mấy thiên bàng quản, ủa tâu tạo công nguyện sàn bụ. Câu ví dụ tiếp theo, bàng quản tờ sử hậu, ủa khẳng định nâng tạo gia.傍晚的时候, lúc chập tối, 我肯定都chắc chắn, 能到家, có thể về tới nhà. 傍晚的时候, 我肯定能到家. Câu ví dụ tiếp theo, Ta mỗi thiên bằng quản đâu đào hờ biên chủy đeo yu. Ta, anh ấy, mỗi thiên bằng quản chập tối hằng ngày đâu đào hờ biên đều đến bên sông chủy đeo yu để câu cá. Ta mỗi thiên bằng quản đâu đào hờ biên chủy đeo yu. Tiếp theo chúng ta đến với một từ vựng rất là quen thuộc, đơn giản nhưng mà lại rất nhiều nghĩa, đó là từ bao. Nghĩa thứ nhất của nó là gói hoặc bọc, nghĩa thứ hai là phụ trách hết hoặc là đảm nhiệm hết, nghĩa thứ ba của nó là thuê trọn gói, nghĩa thứ tư là đảm bảo chắc chắn, nghĩa thứ năm là túi hoặc là bao, và nghĩa thứ sáu là mụn nhọt phồng to. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là gói, bọc hoặc là làm, tức là nghĩa là làm khi mà chúng ta dùng với từ làm bánh. Câu ví dụ thứ nhất, nài nài bao tờ bao chữ khẩn học chư. Bao chữ là bánh bao, nài nài bao tờ bà nội làm, khẩn học chư rất ngon. Nài nài bao tờ bao chữ khẩn học chư. Câu ví dụ tiếp theo, Trung Quốc nán phang rấn bú thai huy bao chảo chữ. Trung Quốc nán phang rấn, người miền Nam Trung Quốc, bú thai huy không biết gì đó cho lắm. Bao chảo chữ làm há cả hoặc gì là làm bánh chảo. Trung Quốc nán phang rấn bú thai huy bao chảo chữ. Nghĩa thứ hai của nó là phụ trách hết hoặc là đảm nhiệm hết. Câu ví dụ đầu tiên, Mải phiêu tờ sự, ủa bao lở. Mải phiêu tờ sự, việc mua vé, ủa bao lở, tôi đảm nhận. Mải phiêu tờ sự, ủa bao lở. Câu ví dụ tiếp theo, Phang xin bả, chưa sự, chiều bao chạy ủa sân sàng hảo lở. Phang xin bả, yên tâm đi, chưa sự, việc này, chiều hãy bao chạy ủa sân sàng hảo lở. Cách nói bao chạy sấy sân sàng, tức là ai đó sẽ nhận đảm nhiệm. Bao chạy ủa sân sàng hảo lở, để tôi đảm nhận là được rồi. Phang xin bả, chưa sự, chiều bao chạy ủa sân sàng hảo lở. Câu ví dụ tiếp theo, Sơn xe tờ chạy, nì chuyển bao à? Sơn xe tờ chạy, chỗ thức ăn còn lại. Nì chuyển bao à? Bạn ăn hết đi nhé. Tức là bạn đảm đương hết, bạn bao hết. Sơn xe tờ chạy, nì chuyển bao à? Câu ví dụ tiếp theo, Cứ ý bao yếu mà? Cứ ý có thể bao yếu mà? Free ship được không? Cứ ý bao yếu mà? Từ bao ở đây là đảm nhận, và yếu ở đây nghĩa là yếu phây, tức là hỏi họ xem họ có thể đảm nhiệm được cái tiền vận chuyển hay không. Cứ ý bao yếu mà? Và chúng ta có từ bao cung chứng là bao thầu công trình. Tiếp theo nghĩa thứ ba của nó là thuê trọn gói. Ví dụ như với từ bao chưa nghĩa là bao xe hoặc là thuê lái. Câu ví dụ, 我们六个人还是包车比较划算. 我们六个人, chúng ta có 6 người. 还是 ở đây thể hiện là sau khi cân nhắc, so sánh thấy cái gì đó vẫn hơn. Và thường nó hay sẽ gắn với cái chữ tỷ trèo nữa. Hóa xoan tức là ví dụ như so về mặt kinh tế hoặc là thời gian hoặc là độ tiện lợi thì thấy nó vẫn là tốt nhất, là phù hợp nhất. Hái sử bao chứa bị trả hóa xoan, bao xe vẫn là lợi nhất, hoặc chúng ta cũng có thể dịch là bao xe vẫn là phù hợp nhất. Ủa mà liệu cửa dẫn hái sử bao chứa bị trả hóa xoan. Câu ví dụ tiếp theo, Nì yào pin chứa hái sử bao chứa. Nì yào bạn muốn, pin chứa đi xe ghép người, hái sử bao chưa hay là bao xe. Nǐ yào pīn chưa, hái sử bao chưa. Và chúng ta có từ bao jiān. Jiān là gian phòng, căn phòng. Bao jiān tức là người ta thuê luôn cả căn phòng đấy, có nghĩa là phòng VIP ở nhà hàng hoặc là ở quán cà phê. Và ở Trung Quốc khi vào nhà hàng hoặc khi vào những cái quán trà hoặc quán cà phê, người ta hay hỏi là yǒu bao jiān ma, có nghĩa là có phòng VIP hay không. Và nghĩa thứ tư của nó là đảm bảo hoặc là chắc chắn. Ví dụ, Lão bản phang xin, ủa chua tờ khố, bao ní mãn ỉ. Lão bản phang xin, ông chủ yên tâm, ủa chua tờ khố, công việc tôi làm, bao ní mãn ỉ, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Lão bản phang xin, ủa chua tờ khố, bao ní mãn ỉ. Câu ví dụ tiếp theo, Nà xiao hòa chữ bú chua, jiàn miàn hòu, bao ní xì huan. Nà xiao hòa chữ, chàng trai đó, bú chua khá tuyệt, jiàn miàn hòu, sau khi gặp mặt, bao ní xì khoan, đảm bảo bạn sẽ thích. Nà xiao hòa chữ bú chua, 见面后包你喜欢。câu ví dụ tiếp theo, mama 刚给你买了一件小礼物，包你喜欢。mama 刚给你买了，mẹ vừa mới mua cho con一件小礼物，một món quà nhỏ, bao ni xì khoan, đảm bảo con sẽ thích. mama 刚给你买了一件小礼物，包你喜欢。và nghĩa thứ năm của nó là túi hoặc là bao. câu ví dụ thứ nhất, chưa có bao bao, sự của nam phận yếu cái của mải tờ. chưa có bao bao, cái túi này, sự của nam phận yếu cái của mải tờ, là bạn trai tôi mua cho tôi. chưa có bao bao, sự của nam phận yếu cái của mải tờ. câu ví dụ tiếp theo, nì khoai bà tông xỉ, phản chín bao lì bà. nì khoai bạn mau, câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước, phản đặt hoặc là bỏ, tông xỉ đồ, chỉn vào trong, phản chỉn bao lì, bỏ vào trong túi. Nì khoai bà tông xỉ, phản chỉn bao lì bà. Câu ví dụ tiếp theo, ủa bà su bao, sổ thí bao, lụy xính bao, tờ phan biển lờ, hai sư trọ bố tạo sổ chi. Phan biển nghĩa là lục khắp, su bao, cặp sách, sổ thí bao, túi sách tay, lụy xính bao là túi du lịch. Ủa bà su bao, sổ thí bao, lụy xính bao, tờ phan biển lờ, tôi đã lục tung cả cặp sách, túi sách tay và túi du lịch. Khái sử vẫn, chó bú tảo không tìm thấy, sổ chi, điện thoại. Ủa bà su bao, sổ thí bao, lụy xính bao, tâu phán biển lở, khái sử chó bú tảo sổ chi. Câu ví dụ tiếp theo, ủa mải lơ, lẻng bao trá dễ. Ủa mải lơ, tôi đã mua, lẻng bao trá dễ, hai túi trà. Câu ví dụ tiếp theo, chìa chia sùng lại, y bao hoa sơn mỹ. Chìa chia sùng lại, chị gái đem đến. Y bao một gói hoa sương mỹ hạt đậu phộng. Chia chia xung lái y bao hoa sương mỹ. Và nghĩa thứ 6 đó là vết phồng, mụn, nhọt, phồng to. Câu ví dụ thứ nhất, ủa sổ sàng trảng lờ ý cửa khủng khủng tờ bao. Ủa sổ sàng trên tay tôi, trảng lờ mọc lên, ý cửa khủng khủng tờ bao, một cái nhọt màu đỏ. Ủa sổ sàng trảng lờ ý cửa khủng khủng tờ bao. Câu ví dụ tiếp theo, bảo bảo tờ liền sàng, bầy vấn dữ, dạo lờ ý cửa bao. Bảo bảo tờ liền sàng, trên mặt của em bé, bầy vấn dữ bị con muỗi, dạo lờ ý cửa bao, đốt một vết phồng. Bảo bảo tờ liền sàng, bầy vấn dữ, dạo lờ ý cửa bao. Tiếp theo đó là từ bao của nghĩa là bưu phẩm hoặc là bưu kiện. Đây cũng là một từ vựng rất là quen thuộc rồi. Câu ví dụ thứ nhất, Jin tian ji de qu qu bao guo a. Jin tian hôm nay ji de nhớ qu qu bao guo a, đi lấy bưu phẩm nhé. Jin tian ji de qu qu bao guo a. Câu ví dụ tiếp theo, ni you yi ge bao guo kuai di, wo xian zai jiu zai ni jia lou xia, qing ni xia lai na yi xia. Ni you bạn có yi ge một bao của khoai tỷ, bưu phẩm chuyển phát nhanh, khoai tỷ là chuyển phát nhanh. Ủa xin chài, tôi bây giờ, chiều chài đang ở ngay tại nỉ chia lẩu xẻ, dưới lầu nhà bạn. Nỉ xẻ lại, bạn xuống, nái xẻ, lấy nhé. Nỉ hiểu ý cửa bao của khoai tỷ. Ủa xin chài, chiều chài nỉ chia lẩu xẻ, chính nỉ xẻ lại, nái xẻ. Câu ví dụ tiếp theo, nỉ chủ yếu chú ý chỉ bao của ý định yào thiện hảo bao của tan. Nì chủ yếu chú ý chỉ bao của bạn đi bưu điện gửi bưu phẩm. Ý định yào nhất định phải, thiện hảo là điền cho đầy đủ hoặc là điền cho đúng. Bao của tan, giấy gửi bưu phẩm. Nì chủ yếu chú ý chỉ bao của ý định yào thiện hảo bao của tan. Câu ví dụ tiếp theo, chưa chỉ diện bao của tờ trung lượng tâu bù xẻo. Chưa chỉ diện bao của tờ trung lượng, đây là cụm danh từ chúng ta dịch từ trung lượng trước, trọng lượng. Chưa chỉ diện bao của tờ của mấy cái bưu kiện này, tâu bù xẻo đều không hề nhỏ. Chưa chỉ diện bao của tờ trung lượng, tâu bù xẻo. Và từ vựng tiếp theo của chúng ta hôm nay đó là từ bao bì. Bao bì nghĩa là bao che đậy hoặc là lấp liếm cho một cái tội gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, 弟弟一时糊涂，包庇了小偷。弟弟 em trai 一时nhất thời 糊涂 hồ đồ， 包庇了，包che cho 小偷 tên trộm。弟弟一时糊涂，包庇了小偷。câu ví dụ tiếp theo， 他悔恨自己犯了包庇罪。他悔恨， anh ấy hối hận， 自己本身犯了đã phạm phải， 包庇罪， tội bao che。他悔恨自己犯了包庇罪。câu ví dụ tiếp theo， 他很讲原则，从不包庇违法的人。他 anh ấy很讲原则， rất có nguyên tắc， 原则nghĩa là nguyên tắc， 从不包庇， không bao giờ bao che cho违法的人， người vi phạm。 他很讲原则， 从不包庇违法的人。 và từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ bao phủ。 bao phủ nghĩa thứ nhất là tay nải hoặc là túi vải gói đồ, và nghĩa thứ hai là gánh nặng hoặc là áp lực。Trước hết chúng ta đến với nghĩa đầu tiên, đó là tay nải hoặc là túi vải để gói đồ. Chúng ta cùng đọc câu ví dụ. Cưa cửa ngoài chú sứ, trừ tay lờ ý cửa bao phủ. Cưa cửa anh trai, ngoài chú sứ khi đi ra khỏi nhà, trừ tay lờ chỉ mang theo ý cửa bao phủ một cái túi vải đựng đồ. Cưa cửa ngoài chú sứ, trừ tay lờ ý cửa bao phủ.câu ví dụ tiếp theo, mụ chín đờ xiao bao phủ lì, chứ yếu chỉ chiên y phủ. Mụ chín đờ xiao bao phủ lì, trong cái tay nải nhỏ của mẹ, chứ yếu chỉ có, chỉ chiên y phủ, mấy cái quần áo. Mụ chín đờ xiao bao phủ lì, chứ yếu chỉ chiên y phủ. Và nghĩa thứ hai đó là gánh nặng hoặc là áp lực. Câu ví dụ thứ nhất, nén chinh dẫn nán miễn phan chua ủ, chiên hoàn bía bây sẵn, chinh sẵn bao phủ.Nén chinh dẫn, người trẻ tuổi. Nán miễn, khó tránh khỏi. Phan chua ủ, phạm phải sai lầm. Chiên hoàn, nhất định. Bía, đừng. Tay sảng vác lên trên mình. Chinh sấn bao phủ, áp lực tinh thần. Nén chinh dẫn, nán miễn, phan chua ủ. Chiên hoàn, bía, tay sảng, chinh sấn bao phủ. Câu ví dụ tiếp theo. Wo de kun nan, zi ji neng jie jue, jue bu neng cheng wei da jia de bao phủ.我的困难，khó khăn của tôi, 自己bản thân, tự mình tôi, 能解决, có thể giải quyết. 绝不能, quyết không thể, 成为, trở thành, 大家的包袱, gánh nặng cho mọi người. 我的困难, 自己能解决, 绝不能成为, 大家的包袱. Và câu ví dụ cuối cùng trong bài hôm nay, 父母都有了医疗保险, 家庭经济包袱,大大减轻了。父母家妹都有了，đều đã có y liao bảo xiển, bảo hiểm y tế. 家庭经济包袱, bao phủ gánh nặng hoặc là áp lực. 家庭经济, kinh tế gia đình, đa đa giảm chính là giảm đi rất nhiều. 父母都有了医疗保险, 家庭经济包袱大大减轻了。Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu trong bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phi chẳng cản xỉa tạm trả tờ quan khẳng. Bye bye!